Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 87, lại tiến vào ma thú sơn mạch. Tiểu Y Tiên mang theo ngủ say tử tinh dược sư vương rời đi Ô Thản Thành, nàng vẫn là quyết định đi tới Xuất Vân Đế Quốc. Giống như là nàng trở thành độc sư số mệnh. Những này không cách nào thay đổi. Nàng chỉ có thể lựa chọn tiếp thu. Liền giống với ở ma thú sơn mạch cùng Hàn Phong. Nếu không cách nào phản kháng vận mệnh, cái kia không ngại nằm xuống hưởng thụ được rồi. Hàn Phong một thân một mình ở nơi này trong sân, chậm rãi xoay người, đi trở về gian phòng giải lao đi tới. Mấy ngày nữa, liền muốn mang theo Tiêu Viêm đi tới ma thú sơn mạch. Nhã Phi đã đi tới đế đô. Nàng hiện tại sống ở đó một bên. Có Hải Ba Đông cái này thái thượng trưởng lão chống đỡ. Nàng bây giờ có thể nói phải nắm đại quyền. Thêm vào cùng Hàn Phong quan hệ bị tất cả mọi người ngầm thừa nhận. Nàng đã nắm trong tay hơn một nửa cái Mễ Đặc Nhĩ gia tộc chuyện làm ăn. Ở Gia Mã Đế Quốc đã danh tiếng truyền xa. Được gọi là Kim Con Gái Vương. Sau 3 ngày, thầy trò hai người đi tới ma thú sơn mạch. Cái kia Tiêu gia phía sau núi Huyết Trì. Bị Hàn Phong tạm thời phong ấn lên. Dự định tạm gác lại hắn dùng. Ô Thản Thành cũng không có cái gì có thể lưu luyến. Hơn nữa Hàn Phong cũng không có ý định mang theo Tiêu Viêm đi đại sa mạc tháp qua nhĩ. Vì lẽ đó không cần thiết từ Thanh Sơn trấn tiến vào ma thú sơn mạch. Trực tiếp từ Ô Thản Thành nơi này tiến vào ma thú sơn mạch. Trong rừng rậm, thiếu niên nhìn yên tĩnh bốn phía. Không khỏi mắng thầm, cất giữ non lão già khốn nạn. Nói cẩn thận dẫn ta tới ma thú sơn mạch rèn luyện. Mới vừa vào người đến đã không thấy tăm hơi. Lời nói vừa ra, một khối màu vàng óng sền sệt chất lỏng liền đập vào đỉnh đầu của hắn. Tiêu Viêm vẻ mặt tối sầm lại, tay đặt ở trên đầu nhìn chung quanh. Sau một khắc, vẻ mặt của hắn liền đọng lại, ông ong ong. Là mật ong. Tiêu Viêm đồng tử, con ngươi co rụt lại. Sau đó không lo được xử lý trên đầu mật ong. Liền bắt đầu ở trong rừng rậm cuống quýt chạy trốn. Trong bóng tối Hàn Phong sử dụng một tia linh hồn lực khóa chặt Tiêu Viêm. Một mình điều chế mật đào trà ô long. Từ bên trong dãy núi ma thú tâm bên trong thung lũng lấy được quả đào. Phần lớn bị Hàn Phong sử dụng đặc thù phương thức bao bọc chờ đợi lên men. Nhưng vẫn là để lại một phần nhỏ. Sử dụng đặc thù phương thức giữ. Cho tới nói hại Tiêu Viêm chuyện tình. Hàn Phong chẳng qua là rơi mất một khối mật ong mà thôi. Tại sao có thể là hắn cố ý làm đây? Hắn mới sẽ không thừa nhận là bởi vì Tiêu Viêm mắng hắn ác ý trả thù. Đương nhiên, Hàn Phong cũng chỉ là dọa một cái Tiêu Viêm thôi. Có nhập môn kim long chiến thể. Thêm vào huyễn kim hòa. Nếu như Tiêu Viêm thật sự bị những này phong cho thương tổn được. Vậy hắn liền muốn suy tính một chút có muốn hay không thay cái đồ đệ. Uống mình một chút điều chế tốt mật đào ô long xong chuyện quan. Hàn Phong hài lòng gật gật đầu. Không hổ là sử dụng mật linh tương cùng linh quả điều chế ra được. Liếc mắt nhìn Tiêu Viêm tình huống bên kia. Bởi vì Hàn Phong quăng là ma thú cấp độ ong mật hái mật ong. Đã là một loại cấp thấp thiên tài địa bảo. Xưng là mật linh tương. Vì lẽ đó chung quanh đây hầu như tất cả ong mật. Đều bị hấp dẫn lại đây. Nhưng Tiêu Viêm làm sao cũng không nghĩ ra. Này lít nha lít nhít đàn ong. Căn bản không phá ra được hắn ra rẻ phòng ngự. Nhưng lít nha lít nhít một đám lớn đàn ong. Không thể không nói. Nhìn qua là thật đáng sợ. Cũng khó trách Tiêu Viêm hiện tại điên cuồng chạy trốn. Thậm chí sinh không nổi tâm tư phản kháng. Nhưng chạy trốn trên đường. Hắn còn ăn một miếng ở trên đầu mật ong. Hàn Phong cười cợt. Không quá lo lắng Tiêu Viêm. Lại là uống một hớp mật đào trà ô long. Trong đầu còn đang thôi diễn cái kia thiết tưởng bên trong phương pháp luyện đan. Bởi vì phương pháp luyện đan quá mức cẩn thận cùng khủng bố. Cho dù là dược liệu niên kỷ phân và số lượng, đều phải đem khống ở một cái tháng cùng 100 khác bên trong. Không thể có quá to lớn khác biệt. Đây đối với Hàn Phong kế hoạch kế tiếp cực kỳ trọng yếu. Hàn Phong không có những biện pháp khác đạt đến mục đích của chính mình. Như vậy cũng chỉ có thể thông qua đan dược làm được điểm này. Mà trong tay hắn dược liệu cũng vô cùng có hạn. vì lẽ đó đây mới là phiền toái nhất địa phương. Nhưng không làm như vậy, Hàn Phong lập trường thì sẽ cố định. Có thể như quả Hàn Phong thật sự làm được điểm này, ván cờ của hắn liền có thể triệt để vững chắc xuống. Không cần lại lo lắng sẽ xuất hiện cái gì bất ngờ. Nhận biết được Tiêu Viêm tựa đầu trên mật linh tương đã ăn hết tất cả. Thậm chí còn quyết tâm sử dụng huyễn kim hỏa tựa đầu phát cùng lưu lại mật linh tương toàn bộ thiêu hủy sau khi. Hàn Phong trên mặt càng là hồi hộp. Tiêu Viêm không tóc. Ta tương đương đợi được đàn ong hoàn toàn tán đi sau khi. Hàn Phong tìm được rồi trốn ở một trong hốc cây Tiêu Viêm. Nhìn hắn cái kia hôi đầu thổ kiểm dáng vẻ. Không khỏi trêu nói. Làm sao? Liền một hồi đều không có bị ong mật đốt đến. Lão già khốn nạn. Ta với ngươi liều mạng. Nhìn thấy kẻ cầm đầu chính mình xuất hiện. Tiêu Viêm lúc này giận dữ. Có thể nói là sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy. Một Lý Ngư đã đĩnh đứng lên nhằm phía Hàn Phong. Hàn Phong nghiêng người né tránh Tiêu Viêm chó giữ chụp môi. Nói rằng, ngươi kim long chiến thể luyện không sao. Liền những kia ong mật. Chẳng lẽ còn có thể canh chết ngươi? Ngươi làm sao không nói sớm? Tiêu Viêm khóc không ra nước mắt. Hắn cái kia dày đặc tóc a. Không có chuyện gì. Tại đây ma thú sơn mạch cũng không cần để ý đâu. Nghỉ ngơi mấy tháng liền mọc ra. Hàn Phong đối với Tiêu Viêm an ủi, nói. Không chờ Tiêu Viêm mở miệng. Hàn Phong tiếp tục nói. Đi rồi. Tiếp tục thâm nhập sâu ma thú sơn mạch. Tìm một trung gian điểm địa phương. Cấp 3 ma thú thường thường xuất hiện khu vực. Ở nơi đó tu luyện đấu kỹ. Lão sư, chúng ta ở ma thú sơn mạch chờ mấy tháng a? Tiêu Viêm có chút nghĩ mà sợ hỏi. Hắn luôn cảm giác ma thú sơn mạch trải qua sẽ không rất sung sướng. Đại khái nửa năm đi. Hàn Phong nói rằng, liếc Tiêu Viêm một chút. Nói, không giết chết một tứ giai ma thú. Đồng thời trở thành nhị phẩm luyện dược sư. Ngươi cũng đừng nghĩ ra cái này ma thú sơn mạch. Tứ giai ma thú. Tiêu Viêm trợn mắt lên. Bất khả tư nghị nói rằng. Hàn Phong trở tay vung cho hắn một cái quyển trục. Nói, đây là một bộ độc kinh. Làm luyện dược sư không hợp lý sử dụng dược liệu. Ngươi còn làm cái gì luyện dược sư? Có thể hạ độc. Tiêu Viêm sáng mắt lên. Nói hắn như vậy nhưng là đến hứng thú. Hàn Phong chuyện đương nhiên nói. Từ xưa y độc không ở riêng. Mấy ngàn năm trước âm u độc thánh. Chính là thế gian ít có cửu phẩm luyện dược sư. Chỉ bất quá hắn luyện chế ra đan dược. Đại thể đều là độc đan. Chấm ngoặc kép. Tiêu Viêm khóe miệng hơi co giật. Nhìn cuốn sách trong tay. Mặt trên có 4 chữ lớn. Âm u độc kinh. Tiêu Viêm có chút kích động hỏi. Này chẳng lẽ chính là cái kia thượng cổ âm u độc thánh độc kinh? Muốn mông ăn. Hàn Phong phiên cá bạch nhãn. Nói. Đây bất quá là một cửu tinh đấu tông lưu lại truyền thừa. Nhưng đủ ngươi ngang dọc ma thú này sơn mạch. Đương nhiên. Ngươi luyện độc dược liệu ta sẽ không cho ngươi. Điều này cần chính ngươi ở bên trong dãy núi ma thú tìm kiếm. Hàn Phong lộ ra một quỷ dị mỉm cười. Lại là ném cho Tiêu Viêm một cái quyển trục. Bóng người của hắn lần nữa biến mất không gặp. Trừ phi là gặp phải nguy cơ sống còn. Sư phụ sẽ không xuất thủ giúp ngươi. So với tu luyện bát cực băng sau khi. Ngươi gặp phải cấp 5 ma thú. Cũng có thể đọ sức 1-2. Chấm ngoặc kép. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.